Cho nên mấy ngày nay, tôi không nghiên cứu ra được bất cứ loại đặc tính Super Magic nào. Chủ yếu là nguyên lý hoạt động của Super Magic ra sao tôi cũng không biết. À, chợt nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, cậu vừa nhắc đến phù văn kết nối giống như mạch điện à. Cậu nói vậy là tôi mới nhớ. Mỗi lần triệu hoán khô lâu tôi đều cảm giác được năng lượng chỗ mi tâm đều ngưng kết thành những tổ hợp phù văn kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không cần niệm chú hay thủ thế gì mà nó vẫn tự thành hình. Có lẽ đó chính là nguyên lý của Super Magic. Tự động sinh ra mô hình pháp thuật trong đầu, rồi tự động hình thành thủ thế chú ngữ đặc trưng. Sở Hạo cười khổ, mô hình pháp thuật hình thành do ý thức của tôi. Một khi không tập trung thì nó sẽ bị biến dạng hoặc chuyển biến thành cái khác. Làm sao có thể khiến mô hình pháp thuật tự động ngưng kết được? Trừ phi có một cái máy tính siêu cấp ở trong đầu làm thay phần việc của ý thức. Như vậy mới giản hóa được các trình tự. Cái máy tính đó chắc là thần cách. Ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Cả bọn đã loanh quanh bên chủ thần rất nhiều lần chỉ để xem danh sách hoán đổi. Không lấy được thì mở mang kiến thức cũng tốt mà. Bên trong có huyết thống thiên sứ, huyết thống ác ma, đại thiên sứ, ác ma nam nước. Gì cũng có. Chẳng qua mấy thứ đó còn chưa đủ đô. Điên cuồng hơn còn xuất hiện cả huyết thống bán thần, huyết thống chúng thần, thậm chí cả thần cách cũng cho đổi. Nhưng muốn lấy được mấy thứ đó chỉ có nằm mơ. Thần cách thấp nhất cũng phải cần 3 vạn điểm và một chi tiết cấp A để đổi. Hơn nữa theo giải thích đi kèm thì muốn gắn nó lên người phải hội đủ một số điều kiện, nếu không sẽ tiêu tùng ngay tức khắc. Trời mới biết những điều kiện đó là gì. Sở Hạo thầm thở dài, song trên môi vẫn nở nụ cười. Bất kể thế nào thì thực lực chúng ta cũng đã vượt qua người thường rồi. Tuy bây giờ vẫn còn yếu nhưng cũng là những bước thang đầu tiên để trở nên cường đại. Thế nhưng trong bộ phim kinh di tiếp theo này, chúng ta tốt hơn hết là vẫn cần trang bị một số vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại mới được. Đầu tiên là súng, tiếp đến là đạn linh loại phòng ngừa trường hợp chúng ta tiến vào phim có thể loại linh dị Q2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6 tiến vào. Đây Dê A Cơ trải qua nhiều ngày nghiệm chứng cùng xem xét, Sở Hạo cơ bản xác nhận được một số quy luật hoán đổi của chủ thần. Đầu tiên là thế giới thật có thứ gì thì trên cơ bản không cần tiêu hao chi tiết phụ tuyến, hoặc là tiêu hao rất ít, cùng lắm là một cái cấp đi, hiếm thấy khi nào cần tới tận chi tiết cấp C. Về phần sản phẩm phi chiến đấu hay vật phẩm không thể tự mình biến thành vũ khí, ví dụ như các loại sản phẩm hưởng thụ, kim loại quý, nguyên liệu, thậm chí một ít tư liệu khoa học kỹ thuật, v.v. những thứ này đều có giá rẻ vô cùng, gần như cho không. Tiếp theo là các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, giá cũng khá rẻ, ngay cả vũ khí của tương lai cũng vậy. Còn những thứ liên quan đến cường hóa, tiến hóa, kỹ năng đều vô cùng đắt. Tuyệt đại đa số chúng được chia thành nhiều tầng, từ sơ cấp đến cao cấp, phải nâng cấp lần lượt mới có thể đến được đỉnh phong, nhưng đồng thời nó cũng đại biểu cho một số điểm thưởng khổng lồ và chi tiết phụ tuyến. Trên thực tế, những thứ cần nghiên cứu có rất nhiều. Đáp án thu được lại là càng xem càng hoa mắt. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi không đủ cho Sở Hạo hiểu được tất cả, chỉ có thể thoáng tổng kết một chút những thông tin đã thu được, sau đó tiến hành chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Đầu tiên mỗi người một khẩu súng, tôi đề cử súng ngắn 54 kiểu cổ, nhưng kết cấu khéo léo, uy lực vừa phải, lực xuyên thấu lớn, tính năng đảm bảo. Khuyết điểm duy nhất là lượng đạn ít, độ chính xác hơi kém mà lực phản chấn cũng khá lớn. Sở dĩ chọn loại súng này có hai nguyên nhân, đầu tiên là rẻ, thứ hai là dễ che giấu. Chúng ta cũng có rất nhiều cách để khắc phục những khuyết điểm trên. Ngoài ra, tôi đề nghị mỗi người mang theo 2 đến 3 quả lựu đạn để dùng cho những tình huống đặc biệt. Về phần súng trường cùng những vũ khí hạng nặng khác thì thôi, điểm dư của chúng ta không đủ để trang bị. Tiếp theo là nhu yếu phẩm bổ cấp. Chúng ta không biết bộ phim tiếp theo là phim gì. Rất có thể gặp phải cảnh hoang vắng trong thời gian dài, cho nên cần phải chuẩn bị một ít. Tôi đề nghị mang theo lương thực cho 3 ngày gồm thức ăn cô đặc, nước uống ở trạng thái cố định. Mỗi người tốt nhất là mang theo một bình xịt cầm máu, mà As là chuyên gia trong lĩnh vực này. Điểm thưởng của dây còn dư vậy hãy đổi cho hắn một ít thiết bị cấp cứu. Những điều này đều phát sinh vào ngày thứ 10 sau khi bọn họ trở về chủ thần không gian. Cũng là ngày mà bọn họ phải bước vào bộ phim kinh dị tiếp theo. Cả ba đều có kinh nghiệm dùng súng, đặc biệt là Dây và Sở Hạo cực kỳ tinh thông, không cần mất thời gian luyện tập. Hơn nữa trong khoảng thời gian 10 ngày vừa rồi, ba người đã tiến hành thương nghị nhiều lần cho bộ phim tiếp theo, cho nên khi Sở Hạo đưa ra phương án sắp xếp, không ai dị nghị gì thêm. Bọn họ nhanh chóng hoán đổi từ chỗ chủ thần các loại vật tư, ngoài ra mỗi người 100 viên đạn linh loại phòng cho trường hợp gặp phải thể loại phim linh dị. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, thời gian tiến vào thế giới phim kinh dị chỉ còn chừng 20 phút. Cả ba đều đặt ba lô xuống rồi cứ thế ngồi bệt trên mặt đất. A đưa cho mỗi người một điếu thuốc, mà Dây lên tiếng hỏi. Sở Hạo, ngươi nói thử xem chúng ta lần này gặp phải bộ phim gì? Dự đoán đại khái một chút đi. Sở Hạo thoáng chần chờ một chút nhưng vẫn gật đầu. Trước kia tôi đã nói rồi, vô luận là vì sao thế giới luân hồi và chủ thần không gian được thành lập, cũng mặc kệ kẻ kiến tạo là ai, nếu đã cho đổi lấy những thuộc tính và vật phẩm cường hóa vậy thì mục đích của nó không phải là muốn giết chúng ta. Như trong bộ phim kinh dị lần trước xảy ra đoàn chiến, Trung Châu đội rất mạnh, mạnh đến mức chúng ta căn bản không thể đối kháng lại được. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không rơi vào tình huống tuyệt cảnh, nếu như thiết kế sắp đặt tốt thì có khả năng không mất một ai. Cho nên nhiệm vụ chủ thần đưa ra lần này chắc cũng không bắt mọi người đi gặp Diêm Vương đâu. Cứ thế mà xét thì với thực lực của chúng ta hiện giờ không thể đụng phải thể loại linh dị. Sở dĩ mang theo đạn linh loại cũng là vì phòng xa mà thôi. Phim hủy diệt tận thế đoán chừng cũng không có. Trừ hai cái này ra thì những loại khác đều có thể xuất hiện. Nhưng chỉ cần chúng ta không hoảng hốt, đồng thời căn cứ vào cốt truyện mà sắp đặt thì sẽ sống sót. As và Dây đều khẽ gật đầu, cả hai rất tin tưởng vào năng lực của Sở Hạo. Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua một bộ phim, nếu không phải may mắn có hắn bố trí thì đã không đạt được 2 vạn điểm kia mà là toàn đoàn bị chủ thần đi lít hết. Còn 10 phút đồng hồ, ba người không tiếp tục bàn luận chuyện phim kinh dị nữa mà quay sang nói một chút về thế giới thực. Tất nhiên, cả đám đều là đàn ông nên chủ đề chỉ xoay quanh chuyện nữ nhân. Nói qua nói lại, cuối cùng quay sang mình đã cưa được mấy cô, nội dung bên trong cũng có phần không dành cho trẻ em. Chỉ khi nhắc đến người phụ nữ mình khó quên nhất thì biểu lộ cả ba liền không giống nhau. Dây là người nói chuyện thẳng thắn hào sảng nhất trong ba người. Nét mặt tuy có chút âm trầm nhưng vẫn mở miệng, người phụ nữ ta khó quên nhất. Không liên quan gì tới chuyện giường chiếu yêu đương đâu. Người ta nhớ nhất là mẹ ta, bà. Được rồi, ta nói đến đây thôi. Những cái khác không cần thiết, tóm lại là khi ta cường đại hơn sẽ quay về thế giới thực báo thù, phải chết 1-2 ngàn người mới giải quyết được. Sở Hạo và As đều không nói gì, một lúc sau As mới cười cười, Sở, cậu thật xấu tính, đang đợi tôi nói trước phải không? Được thôi, cô gái khiến tôi khó quên nhất là một cô bé trên mặt có vết tàn nhang, tóc thắt bím, hay lẳng lặng ngồi nghe tôi nói sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới. Chỉ thế thôi. As nói xong nhưng mãi lâu sau mà Sở Hạo vẫn chỉ trầm mặc, thậm chí nụ cười thường ngày cũng biến mất. Thế nhưng As và Dây đều không hối thúc mà chậm rãi chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng một thanh âm xuất hiện trong đầu ba người. Tiến vào cột sáng trong vòng 30 giây, mục tiêu truyền tống đai dê A cơ. Ba người liếc nhìn lẫn nhau rồi đồng thời vác ba lô lên kiểm tra vũ khí, nhu yếu phẩm. Xong xuôi mới đi nhanh vào cột sáng. Nhưng trước khi bước vào, thanh âm Sở Hạo đột nhiên truyền đến. Người tôi khó quên nhất là chị của tôi. Tôi đã tự tay giết chết chị ấy trước khi bị chị ấy giết. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Ba người đều đã bước vào trong cột sáng. Một loại cảm giác mơ hồ bỗng dưng kéo tới khiến họ không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh. Có lẽ chỉ trong chớp mắt cũng có thể đã qua vô số năm. Khi Sở Hạo tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm sấp trên mặt đất, trong lòng nhất thời buồn bực, chủ thần cũng thật đáng ghét, chuyển thì cứ chuyển, cần gì cứ phải mỗi lần đều bắt người ta nằm bò trên đất thế này chứ. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức mở mắt ra quan sát xung quanh. Bốn phía đen kịt, chỉ có chút ánh sáng le loi từ đèn đường xa xa chiếu tới, nhưng không gian vẫn tối tăm hôn ám. Sở Hạo nhìn kỹ một chút mới phát hiện ra mình đang ở cạnh đường, chẳng qua nơi này vắng vẻ chứ không tấp nập như khi vừa xuất hiện ở Skyline. Song thế cũng tốt, đây là Daisea cơ mà. Sở Hạo cũng đã xem qua bộ phim này, nó nói về một trận bệnh dịch lớn. Virus biến đại đa số nhân loại trên thế giới thành quỷ hút máu. Chúng sợ ánh sáng mặt trời, uống máu con người để sống, có khả năng khôi phục cường đại và tuổi thọ kéo dài cơ hồ là bất tử. Ngoài ra, sức mạnh của đám này khá lớn nhưng may mà không biết pháp thuật, nói chung là gần giống với vampire trong truyền thuyết. Khi đại đa số nhân loại đều biến thành quỷ hút máu và họ cũng tự nhận mình là vampire, phần còn lại trở thành thiểu số. Vampire không bị mất đi ý thức trước kia nên xã hội loài người dần bị thay thế bởi xã hội mới, xã hội vampire, mà con người lại trở thành đối tượng bị nuôi nhốt nhằm cung cấp thức ăn cho cái xã hội này. Nhưng số lượng nhân loại càng ngày càng ít nên không thể thỏa mãn tất cả mọi người, dẫn tới việc bọn họ phải tổ chức nghiên cứu chế tạo huyết dịch thay thế. Cùng lúc đó, một nhóm nhỏ nhân loại sống sót và nhân vật nam chính đã tìm ra cách để biến vampire trở lại thành người. Điều đặc biệt là nhân vật nam chính kia vốn thuộc phe vampire. Đây là nội dung chủ yếu của bộ phim. Ngoại trừ một số kẻ thoái hóa ra, trên cơ bản không xuất hiện lực lượng nào vượt qua khoa học kỹ thuật. Những người thoái hóa chính là vampire do thiếu huyết dịch nhân loại nên quay sang tập kích lẫn nhau. Sau khi hút máu đối phương xong liền khiến cơ thể bản thân bị thoái hóa biến chất và trở thành nửa người nửa biên bức, rơi. Nhưng lực lượng của bọn họ lại tăng trưởng khủng bố, vượt xa vampire hình người. Cho nên, nhìn qua thì tựa hồ bộ phim này không có nhiều nguy hiểm, nhưng thực chất đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Đối với thành viên tiểu đội luân hồi, độ nguy hiểm của nó đã vượt xa Skyline. Một tiểu đội luân hồi có bao nhiêu người chứ? Cứ cho là 100 đi. Nhưng thế giới này là do vampire nắm giữ trật tự xã hội. Muốn dựa vào 100 người để đối kháng với trật tự của cả một quốc gia sao? Chả khác gì nói đùa. Trừ phi có lực lượng mạnh mẽ như Trung Châu đội, nếu không 100 người tiến lên chỉ có thể tạo ra một cuộc tập kích khủng bố chứ không thể đối kháng trực diện với sức mạnh quốc gia được. Kinh khủng nhất là tiểu đội luân hồi lại đứng ở phe đối lập với cái quốc gia này, chỉ bởi vì mọi người đều là nhân loại trong khi văn minh chủ đạo của đối phương là vampire. Sở Hạo tỉnh lại được mấy giây liền nghĩ ra rất nhiều thứ. Jay và As đều đã thức tỉnh, cả bọn đều từ từ đứng lên. Trừ ba người ra, dưới mặt đất còn nằm năm người nữa, khiến Sở Hạo thấy lạ nhất là trong bọn họ lại xuất hiện một thanh niên châu Á. Đây là Bắc Băng Châu đội mà, khả năng xuất hiện người châu Á như vậy thực sự rất nhỏ. Sở Hạo thoáng đánh giá những người nằm trên mặt đất một lát rồi mới đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn. Phía trên đó ghi nhiệm vụ của bộ phim kinh dị này. Nhiệm vụ giai đoạn 1, trong vòng 3 ngày tìm được nhân vật chính Edward Dalton. Đi theo hắn cho đến khi gặp Lionel Comac, thành công được 2.000 điểm một chi tiết cấp C, thất bại bị trừ 3.000 điểm. Hạn chế của nhiệm vụ: một khi tìm được nhân vật chính Edward Dalton, không được rời khỏi hắn trong phạm vi bán kính 1.000 mét, nếu không trực tiếp delete. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7 nhiệm vụ bất khả thi. Nhiệm vụ: ta XXX chủ thần. Với tính cách trầm ổn như Sở Hạo mà khi nhìn thấy nhiệm vụ này cũng không nhịn được thấp giọng mắng. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn ngay sau khi mất mười mấy giây đắm đuối vào bảng nhiệm vụ. Nó thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là muốn mạng người ta. Một nhiệm vụ vô cùng khủng bố. Nhân vật chính Edward Dalton trong phim là một vampire, hơn nữa còn là sực nhân vật quan trọng. Hắn là chuyên gia huyết dịch làm việc cho tập đoàn cung cấp máu lớn nhất nước Mỹ, hiện đang tham gia dự án nghiên cứu huyết dịch thay thế. Mỗi ngày Edward đều phải đi làm trong thành phố, những nơi hắn đi qua đều có số lượng vampire dày đặc. Nhân loại mà ló mặt ra ở đây sẽ lập tức biến thành bò sữa, cung cấp máu cho vampire. Cái khác thì cũng thôi, nhưng việc không thể rời khỏi nhân vật chính quá 1.000 mét nếu không trực tiếp bị delete. Chả khác nào đẩy người ta vào tuyệt lộ. Làm thế quái nào mà hoàn thành được nhiệm vụ này đây? chẳng lẽ bọn họ phải bám theo nhân vật chính vào thành phố, sau đó thấy vampire là giết? Chỉ bằng 8 người bọn họ mà đòi phát động một cuộc chiến, đã thế trong đó lại có 5 người là tân nhân. Ta xxx chủ thần. Sở Hạo lại mắng thêm một câu, đến khi ngẩng đầu liền thấy Dây và As cũng đã xem xong nhiệm vụ. Dây tinh thần còn mờ mịt chứ As thì tựa hồ hiểu ra gì đó, sắc mặt trở nên xanh mét. Nhiệm vụ rất nguy hiểm, tình huống cụ thể cần chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhưng tóm lại một câu, chúng ta tuyệt đối không thể gặp nhân vật chính Edward Donton trước khi hắn và Lioner thấy nhau, nếu không, nhiệm vụ này có thể khiến cả đoàn bị diệt. Về phần trừ 3.000 điểm, vậy cần nghiên cứu kỹ lưỡng đã, luôn luôn có biện pháp giải quyết. Sở Hạo vội nói, trong lòng sớm đã có vài kế hoạch giúp vãn hồi số điểm bị trừ, nếu còn không được nữa thì dứt khoát làm một cuộc khủng bố. Hắn rất am hiểu trò này, thậm chí so với Aosa QE còn thiện nghệ hơn, trước khi đi sẽ làm nổ tung cả thành phố này lên chứ không thể thực hiện nhiệm vụ chủ thần giao, đó tuyệt đối là một cái bẫy. Nói đến đây, 5 người đang nằm trên mặt đất cũng dần thức tỉnh, nhưng 3 người không ngờ là kẻ khôi phục. Ý thức đầu tiên lại là gã thanh niên châu Á, hơn nữa phương thức tỉnh lại đó cũng khiến trong lòng bọn họ nhảy dựng. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ động liền lập tức bật dậy, từ trong tay áo chui ra một chiếc nỏ tinh xảo, nhoáng cái đã nhắm thẳng bọn người Sở Hạo. Động tác này, phản ứng này, người bình thường không thể làm được, là quân nhân, lính đánh thuê, hay là gì gì khác. Hắc, người anh em, cẩn thận một chút. Chúng ta cũng vừa thức tỉnh như cậu thôi, chẳng qua sớm hơn một chút, đừng có bắn nha. Sở Hạo khoát tay chặn lại, nhưng thật ra là đang ngăn cản Dây và A sau lưng rút súng, đồng thời cũng nhằm xoa dịu người thanh niên. Ánh mắt người thanh niên khi đảo qua 3 người có chút mờ mịt, song rất nhanh liền khôi phục sự thanh minh. Hắn lạnh lùng hết nhìn bọn Sở Hạo lại đảo qua 4 người đang nằm trên mặt đất, đồng thời khóe mắt còn thoáng quan sát tình hình chung quanh. Mãi một lát sau, hắn mới từ từ buông cây nỏ trong tay xuống, nhưng cũng không thu lại vào người. Đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở chỗ này? Người thanh niên lập tức lên tiếng hỏi. Ngay khi hắn mở miệng, 4 người còn lại cũng lần lượt thức tỉnh. Bọn họ bao gồm 2 nam 2 nữ. 2 nam tử, một là thanh niên tóc vàng, người kia là trung niên mập tóc nâu. 2 cô gái đều khoảng 18-19 tuổi, nhìn đồng phục thì chắc cùng thuộc một trường. Cả hai đều rất xinh đẹp, một người tóc ngắn năng động, một người tóc dài thanh tú. A, các ngươi là ai? Nơi này là đâu? Thiếu nữ tóc dài vừa tỉnh liền kinh hô, đồng thời liều mạng lui về sau. Thiếu nữ tóc ngắn lập tức ôm lấy nàng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn những người còn lại nói. Không phải sợ, mơ gì ơ, không phải sợ, có em ở đây. Các ngươi là ai? Muốn làm gì chúng ta? Sở Hạo thấy cảnh này thì không biết nói gì, dần dần không khí có chút quỷ dị. Nếu từ góc nhìn của hai thiếu nữ mà xét thì cảnh này là một đám nam tử biến thái đi bắt cóc hai cô gái xinh đẹp rồi chạy tới vùng ngoại ô định giở trò cưỡng gian. VV, cho nên Sở Hạo vội lên tiếng, mọi người đừng loạn. Này hai cô, chúng tôi cũng không có muốn làm gì các cô cả, hiện tại nên bình tĩnh lại một chút. Chúng tôi cũng mới tỉnh lại như mọi người thôi. 4 người đều dùng ánh mắt không tin nhìn hắn, chỉ có gã thanh niên châu Á thì khẽ nhíu mày, cao thấp đánh giá một lát mới mở miệng, hắn nói không sai, hắn cũng vừa từ mặt đất đứng lên, về phần có phải thức tỉnh thật hay không thì ta không biết. Những người còn lại đều quay ánh mắt hoài nghi về bên này, nhưng hắn vẫn một bộ lãnh khốc nói tiếp, ta là sát thủ, am hiểu quan sát địa hình cùng chi tiết, cho nên ta nhìn ra được hắn vừa từ mặt đất đứng lên. Tuyệt đối không sai, tin ta đi. Sát thủ, lần này chẳng những 4 người kia kinh hãi, ngay cả As và Jay cũng có cảm giác hai mắt sáng lên. Phải biết rằng trong thời kỳ đầu của đoàn đội, bọn họ rất cần những người có thực lực cường hãn, chỉ như thế mới giúp đề cao khả năng sinh tồn. Bây giờ thoáng cái thêm một sát thủ, đúng là việc đáng mừng. Sở Hạo thoáng nhíu mày. Hắn bắt đầu lục tìm trong đầu tên của những sát thủ nổi danh. Thế nhưng trong số mấy người đó không có ai hình thể thế này. Một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng 20-21, khuôn mặt còn non. Tựa hồ không có sát thủ nổi tiếng nào như vậy mà. chẳng qua đây không phải việc khẩn yếu nhất bây giờ. Sở Hạo ho khan một tiếng, mọi người trước nghe tôi nói đã, đây không phải là vụ bắt cóc gì, cũng không phải chuyện đùa, càng không phải chương trình chơi khăm của đài truyền hình. Tin tức cụ thể đều có trong đầu các vị rồi, xin hãy cẩn thận nhớ lại. Năm người đều sững sờ thất thần, tựa hồ đang có một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu bọn họ. Một lát sau, người trung niên mập mạp đột nhiên hô lớn, không tin được. Ta tuyệt đối không tin chuyện như vậy. Là các ngươi cho ta uống thuốc gì phải không? Ta đã thấy rất nhiều tình huống như vậy trong phim. Đúng rồi, nhất định là do các ngươi cho ta uống thuốc. Uy, ca mơ giờ ở chỗ nào? Mau đứng ra đây cho ta. Hành vi của các ngươi bây giờ là trái pháp luật đó, có biết không? Vừa hô hào, tên mập này bắt đầu chạy ra ngoài nhưng không được bao xa liền ngã lăn ra đất. Dường như trước mặt hắn có cái gì ngáng đường. Hắn một tay ôm đầu, một tay vươn tới sờ tới tấm màng chắn vô hình vừa cản mình. Muốn chứng cớ sao? Đấy chính là chứng cớ. Sở Hạo mỉm cười đi tới bên người tên mập, vừa sờ lên màn chắn vô hình vừa nói. Trước khi thế giới luân hồi bắt đầu, chúng ta đều ở trong cái phòng hộ này này. Tuy không thể rời đi nhưng tuyệt đối an toàn, là thời điểm mọi người đưa ra ý kiến thống nhất cho đoàn đội. Tất cả hãy tới sờ thử xem có phải tôi đang nói thật hay không. Bốn người còn lại đều bán tín bán nghi đi tới tra xét. Quả nhiên trước mặt họ tồn tại một tầng bích chứng vô hình. Ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên cùng thần sắc không thể tin được. Quả nhiên mà. Trong lòng Sở Hạo không khỏi cảm thán. Lúc hắn ở thế giới thực, khi xem phim mà gặp cảnh bất kể là bác sĩ hay cảnh sát có đánh chết cũng không tin vào những chuyện dị thường như quỷ quái. Người ngoài hành tinh thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng thực tế thì đó cũng đúng với tâm lý của người bình thường. Sau khi trải qua mấy chục năm sinh hoạt ở thế giới thực, bỗng nhiên gặp phải chuyện mà khoa học không lý giải nổi, phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người sẽ là không tin, bắt đầu hoài nghi chính mình, trừ phi có vô số chứng cứ liên tục xuất hiện, chứ không thì còn khuya. Không. Điều này không thể xảy ra. Đây nhất định là hiệu quả của thôi miên. Tên mập lại lớn tiếng giống lên. Người thanh niên tóc vàng bên cạnh cũng bán tín bán nghi lên tiếng, nhắc tới thôi miên. Tôi cũng từng xem qua mấy tiết mục thôi miên gây ra hiện tượng tương tự thế này. Bọn họ có thể khiến người bị thôi miên tin tưởng phía trước là một tầng bích chứng vô hình không thể vượt qua. Uy, các vị, không phải chúng ta đều bị thôi miên thật rồi chứ? Trên mặt dây lộ vẻ giận dữ, đang định tiến lên nói hoặc làm gì đó thì Sở Hạo bỗng đưa tay ngăn cản, đồng thời chỉ vào đồng hồ nói, nhìn này, trên đồng hồ không xuất hiện mấy ký hiệu lúc trước mà chỉ có một số không, nghĩa là không xảy ra đoàn chiến, chết đội viên cũng chẳng bị âm. Chúng ta không phải tổ chức từ thiện, nếu có người một mực không tin thì khi hắn đi theo sẽ liên lụy tới cả đoàn. Chúng ta đã cho bọn họ cơ hội, đã giải thích. Đã đưa ra chứng cứ là màn chắn vô hình, bọn họ có nắm được hay không chẳng phải vấn đề cần quan tâm. Hơn nữa một kẻ ngay cả nếm thử cũng không dám, tư tưởng chỉ biết trốn tránh thì làm sao có tư cách trở thành đồng đội của chúng ta được. Sở Hạo mỉm cười, thanh âm tuy thấp nhưng những lời nói tàn khốc đó mọi người đều nghe được. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Sở Hạo đã tiếp lời, thừa lúc bây giờ còn chưa bắt đầu. Mọi người hãy tự giới thiệu về mình một chút, tuổi, công việc, năng khiếu. Tin rằng mọi người đều nghe rõ những gì tôi vừa nói rồi. Tuy rằng sẽ không đuổi người nào đi nhưng chúng tôi cũng không phải tổ chức từ thiện. Sẽ không đặc biệt bảo hộ người nào, trừ phi kẻ đó có năng khiếu đặc biệt gì đó. Năm người nhất thời chần chờ, bọn hắn cũng không biết là có nên tin tưởng hay không. Nhưng nếu đây thật sự là thế giới phim kinh dị mà còn như trước nữa sẽ rất có thể mất mạng. Còn như mấy lời đó là giả, rồi cứ mờ mịt tin tưởng sẽ phải chịu tổn thất lớn, bị lừa đảo. VV vài giây sau, tên thanh niên châu Á bỗng nhiên lên tiếng, ta giới thiệu trước, tên ta là Trương Hằng, chức nghiệp sát thủ. Nói xong liền lãnh khốc nhìn mọi người. A, Sở Hạo và A đột nhiên cùng A một tiếng, tựa hồ nhớ tới gì đó, dây vội vàng quay sang hỏi, có phải hắn là một sát thủ nổi tiếng hay không? Rất cường đại à, vậy thì tốt quá. Thần sắc trên mặt Aas và Sở Hạo đầy quỷ dị liếc mắt nhìn nhau. Aas nói trước, đúng là sát thủ. Từ tư liệu và những lời đồn đại trong thế giới hắc án thì hắn am hiểu sử dụng các loại cung nỏ, vũ khí lạnh. Cho nên hắn rất giỏi ám sát ở những nơi cấm mang vật phẩm kim loại. Thực lực cũng tính là cường đại. Chẳng quá. Nói đến đây, hắn cười khổ lắc đầu. Sở Hạo mỉm cười tiếp lời, chẳng qua rất đáng tiếc. Nhiệm vụ mà hắn hoàn thành chỉ đạt tầm 10%, có thể nói là kém hơn cả những sát thủ mới hành nghề. Rất ít người mời hắn, trừ phi là các đơn đặt hàng làm việc theo nhóm. Nhưng thực lực quả thật không tệ, điều quỷ dị duy nhất là vận khí của hắn. Ta đã xem qua một ít tư liệu về việc hắn ra tay. Hầu như mỗi lần hành động, đều bởi vì lý do ngoài ý muốn mà dẫn đến thất bại. Hơn nữa điều cực kỳ khôi hài. Thí dụ như lần hắn nhận nhiệm vụ đi ám sát gã chính khách của một nước nhỏ, cơ hội duy nhất là phải giết chết mục tiêu ngay trên sân bay. Nơi đó rất khó mang theo vũ khí đi vào cho nên mới nhờ tới hắn. Khi ấy hết thảy hành động đều bình thường, nhưng đúng thời điểm phải ra tay. Bỗng một cô gái ở trên phi trường do thất tình mà tinh thần thác loạn đột nhiên la hét coi hắn thành tên bạn trai bạc tình kia. Kết quả tuy không bị lộ nhưng cũng vì vậy mà hành động thất bại. Nói đến đây tựa hồ đã xong, nhưng Sở Hạo lại nghĩ thêm một chút mới buông thêm mấy câu. Đúng rồi, cô kia nặng chừng 90 kg. Nghe nói lúc ấy hắn vì không thể sử dụng vũ lực nên cuối cùng phải đoạn hai cái xương sườn mới thoát được ma trưởng của cô gái đó. Đừng bảo là... Trương Hằng bỗng nhiên thẹn quá hóa giận ném nỏ xuống mặt đất. Ba một tiếng liền gãy thành hai đoạn, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không hề lao vào Sở Hạo để công kích hay phát tiết gì mà là tỏ ra vô cùng ảo não. Xem ra tên này rất biết khắc chế, chẳng qua hình tượng lãnh khốc hắn vẫn ngụy trang liền lập tức tan vỡ. Sở Hạo rất bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, kế tiếp là bốn vị, xin hãy nhanh lên một chút, nội dung cốt truyện có lẽ sắp bắt đầu. Bốn người còn lại nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ tóc ngắn dường như khởi lên được chút dũng khí nói, tên tôi là Emily, còn đây là Mercier, là em gái tôi, chúng tôi đều là học sinh cấp 3. Có người mở đầu, thanh niên tóc vàng cũng lập tức mở miệng, tôi là Tom, là sinh viên đại học. Các ngươi thực sự không nói đùa chứ? Sở Hạo lắc đầu không nói, một lúc sau hắn mới mở miệng, tôi là Sở Hạo. Đã trải qua thế giới phim kinh dị một lần, miễn cưỡng coi là thâm niên, đây là dây, cũng trải qua một bộ phim, còn hắn là Aas, cũng giống vậy. Hoan nghênh các vị tiến nhập thế giới luân hồi. Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, cùng lúc đó cách chỗ bọn họ không xa, một chiếc ô tô đang lao nhanh tới. Sở Hạo đang định gọi mọi người tránh đi thì đột nhiên từ một phía khác bỗng vọt ra một chiếc xe. Vang một tiếng, hai chiếc ô tô liền đụng mạnh vào nhau. Một màn này khiến mọi người trợn mắt há mồm nhìn chân chối. Thật đúng là, vừa vào đã gặp tai nạn ô tô. Sở Hạo lắc đầu, hắn nhìn một màn này thấy có chút kỳ quái. Dường như đã gặp ở đâu đó, song cũng không nghĩ nhiều mà nói với mọi người. Nơi đây là thế giới Đai Dê A Cơ. Không biết có người nào từng xem qua bộ phim này chưa? Nếu xem rồi thì hãy nói cho tôi biết. Aas và Jay lập tức ứng thanh, 5 người còn lại đều có chút chần chờ. Một lát sau Trường Hằng và tên thanh niên tóc vàng đều nói mình đã xem qua, chỉ có 3 người kia là chưa từng xem qua sao, tôi đã xem phim này rồi, hơn nữa những chi tiết cơ bản đều nhớ rõ. Nếu các vị không có ý kiến gì thì hãy đi theo chúng tôi. Đương nhiên, vẫn câu nói kia, chúng tôi không phải cơ cấu từ thiện. Đi cùng chúng tôi có khi còn nguy hiểm hơn là các vị tự tìm một chỗ để trốn. Về phần tin hay không tin, đi theo hay ở lại là tùy các vị. 5 người liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp thương lượng. Từ xa bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hẳn là muốn đến nơi này xử lý sự cố giao thông. Nhưng Sở Hạo vừa thấy, thần sắc liền đại biến, hắn rốt cục nhớ ra. Đúng vậy, đây chính là đoạn nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính đụng xe. Nhân vật nam tuy là vampire nhưng lại đồng tình với nhân loại nên đã cứu mấy người nữ chính. Hắn lừa gạt cảnh sát và chỉ sai hướng cho bọn họ. Nhưng hướng đó, mẹ kiếp, hướng mà nhân vật nam chính chỉ lại là nơi mà đám người Sở Hạo đứng.